Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 125, chuẩn tiên đế ra. Mặt khác hai tôn cùng nữ đế ba người đại chiến hắc ám tiên vương. Cũng ngừng lại, bọn hắn nhìn xem cái kia tiên kén, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng vô cùng kinh ngạc, cái kia tiên kén bên trong tản mát ra khí tức. Bọn hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua. Hồn hà chỗ sâu, cổ địa phủ bên trong, liền cất ở đây chờ đại nhân vật ngủ say. Cái này khiến bọn hắn phi thường ngưng trọng. Nếu như cấp độ kia đại nhân vật xuất thế, bọn hắn dù cho sinh ra chuẩn tiên đế ánh sáng chói lọi, ở đạo tổ cấp tồn tại trước mặt, cũng bất quá là sâu kiến. Bọn hắn nghĩ không ra, cái này cũng chưa qua đi bao lâu, bên này lại xuất hiện bực này nhân vật. Dị vực vô số tu sĩ ngơ ngác nhìn cái kia tiên kén. Bọn hắn quả thực không cách nào tưởng tượng. Tiên vực lại còn có như thế tồn tại. Tiên kén lần nữa chấn động. Đại đạo gợn sóng khuếch tán. Trong chốc lát, vô số hắc ám sinh linh chôn vùi. Tựa như cảm nhận được địch ý. Hai cây đại đạo trật tự trường mâu nháy mắt ngưng tụ. Xoát, tiên quang sáng chói, chiếu rọi vạn cổ. Ở tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời khắc, hai cây trật tự trường mâu liền vẫn như cũ đem cái kia hai tôn hắc ám tiên vương đóng đinh trong hư. Không, trật tự trường mâu chấn động, cái kia ba tôn sinh ra chuẩn tiên đế ánh sáng chói lọi hắc ám tiên vương liền bị chấn nát. Ba đám đại đạo bản nguyên như là mưa ánh sáng, bị tiên kén hút đến thôn phệ. Bất quá trong nháy mắt, cái kia ba tôn có hy vọng bước vào chuẩn tiên đế tiên vương liền vẫn lạc. Còn chưa kịp đại triển thần uy, cái chén đều không có chứa vào, liền vỡ vụn thành cho. Wow, ừng ực, hắc hoàng, hoang cổ thần hồ, long mã đều nuốt một ngụm nước bọt, rụt đầu một cái. Giờ khắc này, ba cái to gan lớn mật ra hỏa lưng phát lạnh, nghe nói hắc ám sinh linh bên trong có đại nhân vật muốn tới. Hắc hoàng liền động quỷ tâm tư. Bọn hắn vốn cho rằng chỉ là đem Nam Cung Thiên Đế tôn này đại sát khí tế ra đến, ngăn cản hắc ám sinh linh tiến công. Không nghĩ tới bây giờ triệt để ngăn chặn hắc ám sinh linh. Cái này đáng chết chó đen. Cho tới bây giờ đều là như vậy không đáng tin cậy. Người của đế đình, hận đến nghiến răng, hận không thể xông đi lên, đem hắc hoàng ba người ra cho rút. Giống như người được không thích hợp khí tức. Để bọn hắn cảm thấy bất ổn. Khụ khụ, cái kia, chúng ta là ngắm phong cảnh. Bên kia phong cảnh tuyệt đẹp. Các ngươi tiếp tục đánh. Chúng ta ngắm phong cảnh đi. Hắc hoàng lòng bàn chân bôi dầu. Một lưu khói chạy. Cái kia, cái này cái gì? Hắc hoàng mời ta ăn thịt chó nổi lẩu. Ta cũng đi trước. Hoang cổ thần hổ nhìn xem Tử Hà đám người muốn ăn thịt hổ ánh mắt. Vội vàng chuồn đi. Đều là hai người chú ý, ta là bị uy hiếp gia nhập, ta đi đem bọn hắn bắt về. Long mã con mắt trực truyền, không chút do dự đem trách nhiệm đều hướng hắc hoàng trên thân hai người đẩy. Chỉ có thể nói, không hổ là cơ hữu tốt, có phúc cùng hưởng, gặp nạn các ngươi con. Nhìn xem chuồn đi tổ ba người, người của đế đình cũng rất muốn đem nó bắt trở lại. Hung hăng giáo huấn bọn hắn. Nhưng bây giờ đứng trước hắc ám xâm nhập, nhường hắc hoàng ba người trốn qua một kiếp. Lúc này, thiên địa trung tâm đều chuyển rời đến cái kia tiên kén phía trên. Đại đạo pháp tắc tràn ngập, kinh khủng uy áp, nhường phương này đại vũ trụ ý chí đều phát sinh chuyển di. Hắc ám bị áp chế, dị vực đại quân cùng tiên vực đại quân liên thủ, bắt đầu vây quét hắc ám sinh linh. Trên bầu trời, Diệp Phàm đứng lặng ở cái kia. Trong mắt không ánh sáng, nguyên thần ảm đạm, hồn hỏa chập chờn, cả người tựa như mất đi thần trí đồng dạng. Thiên đình đại quân vội vàng tiến lên, muốn hiểu rõ Diệp Phàm tình huống. Chậm rãi, các ngươi đừng nhúc nhích. Vô thủy kêu dừng người của thiên đình. Thiên đình đội ngũ dừng bước lại. Không ở trên trước, vô thủy thiên đế, phụ thân ta như thế nào rồi? Diệp Y Thủy khẩn trương hỏi. Hắn giờ phút này, vô cùng quan tâm phụ thân. Phụ thân ngươi hắn cũng không lo ngại. Các ngươi đừng tiếp cận. Vô thủy ngưng thần nghiêm túc nói. đối với Vô Thủy Thiên Đế mà nói, người của Thiên Đình cũng sẽ không hoài nghi, vẫn như trước hay là vô cùng lo lắng. Hắn lâm vào một loại đốn ngộ cảnh bên trong, đừng đánh phá hắn lúc này trạng thái. Rất ít nói, nữ đế cũng chậm rãi mở miệng nói ra. Đốn ngộ, Thánh Hoàng tử, Bàng Bác đám người kinh ngạc, thấy thế nào Diệp Phàm lúc này đều không giống như là lâm vào đốn ngộ trạng thái dáng vẻ. Xem ra, cùng tôn kia Hắc Ám Tiên Vương đối chiến một kích, để hắn tìm được loại kia trạng thái. Nhìn trộm đến một bước kia, Thanh Đế cũng tại một bên phụ họa nói, mấy tôn Thiên Đế học thuộc lòng, triệt để nhường Diệp Y Thủy an tâm lại. Nữ đế đồng dạng đều không dễ dàng mở miệng, đã nữ đế nói như thế, nghĩ đến chính là thật. Sau đó, Thiên Đình đại quân đem cái kia mảnh bầu trời vây lại, thủ hộ Diệp Phàm. Hắc Ám Sinh Linh đại quân bị áp chế, Tiên Vực đại quân cùng Dị Vực đại quân bắt đầu phản công, thu phục Dị Vực mất đất, mà Hắc Ám Sinh Linh đại quân tiến công bị ngăn trở. Cái này khiến Hồn Hà cổ địa phủ chỗ sâu phẫn nộ, nên ta tỉnh lại. Hắc Ám màn đêm đem che đậy chư thiên, cổ địa phủ chỗ sâu, một tôn ngủ say chuẩn Tiên Đế bị tỉnh lại, hắn nhảy xuống nước tự tử ngủ đi ra. Cổ địa phủ chỗ sâu đều tại chấn động, một thân ảnh từ cái này thần bí cổ địa phủ bên trong đi ra, vượt qua vô biên giới hải. Hắn bước ra một bước, dưới chân màu đen giới hải, vô tận đại giới như bọt nước chập trùng. Cái này vô biên đại giới đã bị Hắc Ám xâm nhiễm, đế gia, vạn linh thần phục. Cái kia vô biên bên trong giới hải, bóng tối vô tận sinh linh quỳ xuống lại. Dị vực, toàn bộ sinh linh đều cảm ứng được một cỗ khí tức kinh khủng tiếp cận. Dị vực vừa bình tĩnh trở lại, tàn tạ khắp nơi, còn chưa bắt đầu khôi phục, lại đột nhiên lên gợn sóng. Cái này khiến vô số sinh linh sinh ra khủng hoảng cùng bất ổn. Cái này hơn 2 vạn năm đến, chết quá nhiều sinh linh, dị vực sinh linh đã 10 không còn 4. Cái này không thể nghi ngờ nhường người tuyệt vọng. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía cái kia tiên kén. Chỉ có tiên vực cái kia nhân vật trong truyền thuyết có thể vì bọn họ mang đến hy vọng. Đi qua lâu như vậy, lần nữa bước vào cái này một mảnh đại địa, thần đều đã chết đi lâu như vậy, đã sớm nên thu phục cái này chư thiên. Bọn hắn đã sợ hãi, vậy liền để ta tới làm người mở đường này. Hết thảy ngăn cản đều sẽ bị dẫm ở dưới chân. Một đạo mông lung thân ảnh màu đen đứng tại lung lay sắp đổ đê đập bên trên, nhìn xem bên này, phát ra âm thanh, thanh âm uy nghiêm đang vang vọng, rung động ầm ầm, toàn bộ đại vũ trụ lay động. Tôn kia thân ảnh càng có vẻ trang nghiêm, thần thánh, không thể xâm phạm. Vô số sinh linh cảm nhận được một cỗ đến từ sâu trong linh hồn áp chế, đều rung động. Đạo thân ảnh kia vượt qua đê đập, hướng dị vực đi tới. Hắn cảm ứng được một cỗ khí tức của đồng loại. Đạo thân ảnh kia nhanh chân mà đi, mỗi một bước rơi xuống đều để phiến thiên địa này run rẩy. Nguyên lai còn tại thuế biến trên đường, người đạo vận không tốt, gặp ta trước giờ tiễn ngươi lên đường. Đạo thân ảnh kia nâng quyền liền đánh tới. Oanh, đấm ra một quyền, khí tức kinh khủng che ngợp bầu trời, bá đạo tuyệt luân, trực tiếp đánh về phía tiên kén, trực tiếp muốn chấn sát Nam Cung Trấn. Loại uy thế này quá cường thịnh, toàn bộ vũ trụ đều ở rung rơi, giống như rơi vào vực sâu. Ở cảm nhận được to lớn uy hiếp, tiên kén như một vòng phát sáng sáng chói mặt trời gay gắt, chiếu sáng thiên địa, sáng chói vô song, ánh sáng chói lọi rải đầy thế giới mỗi một nơi hẻo lánh, để nơi này thần thánh vô cùng. Vô biên đại đạo pháp tắc từ tiên kén bên trong sông ra, hóa thành đại đạo thớt lụa, đánh phía một quyền kia. Oanh, kinh khủng va chạm, âm thanh giống như truyền khắp chư thiên. Dị vực sông núi ở cái kia va chạm bên trong, xuất hiện kinh khủng sụp đổ, vô song lực lượng huyên náo toàn bộ thế giới. Cũng may hết thảy lực lượng đều bị tiên kén chỗ cản, chỉ là bộ phận dư ba khuếch tán ra ngoài. Nơi này phát sinh đế cấp lực lượng va chạm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngay Huyền Lục.